Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 173, vì hình thế giới. 10. Muộn càng cầu đặt mua, thấy tinh thần đội bắt đầu có hành động, đồng thời dần dần tiếp cận, Lạc Phi cũng bắt đầu từ nguyên lai nhàm chán tránh mưa trạng thái. Chuyển thành đứng lên cầm kiếm đề phòng. Hồng Anh Vũ bởi vì mưa to quan hệ, hiện tại không thể cất cánh đối với, chỉ muốn làm thứ nhất, tiến hành công kích. Bất quá Lạc Phi cũng vẫn như cũ nương tựa nó, để khi tất yếu mượn nhờ nó phòng hộ. Bất quá, chỉ muốn làm thứ nhất, còn đánh giá thấp mưa to lực lượng. Người bình thường đối mặt mưa to, chạy mau hướng một hồi nhi còn là có thể chịu đựng. Nhưng nên kịch bản bên trong người chơi đều là rút nhỏ. Chỉ có chén trà cao, chỉ muốn làm thứ nhất, mặc dù cũng dùng vọt mạnh vọt tới tường thấp hạ. Nhưng ở trèo tường thời điểm, cứ việc mượn nhờ bọ ngựa trên vuốt gai ngược, khiến cho chỉ muốn làm thứ nhất, thông qua không ngừng cố gắng bò tới nửa tường cao vị trí. Nhưng giọt mưa không ngừng đánh vào người lực cản vẫn là để hắn rốt cuộc tại lại nghĩ hướng lên lúc. Một cái khống chế không nổi theo tường thấp trơn ướt trên mặt tường trượt xuống. Thế nhưng là nếu như chỉ đứng tại dưới tường, xạ kích khoảng cách liền có chút không đủ. Tại trong mưa to sẽ còn ảnh hưởng đến xạ kích độ chính xác. Lúc này như cũ tại dây cả hạ tránh mưa Tô Thần thấy, chỉ muốn làm thứ nhất, trèo tường thất bại. Cắn răng một cái liền chào hỏi, Ngận Đại Lực cùng nhau chạy tới. Làm. Ngận Đại Lực theo phía dưới cùng nhất, hắn cái thứ hai, dựng thành người bậc thang làm, chỉ muốn làm thứ nhất, bỏ đi lên. Ba người dựng thành người bậc thang độ cao, liền tiếp cận tường thấp độ cao 1/3, đồng thời, chỉ muốn làm thứ nhất, tại dẫm lên Tô Thần bả vai về sau. Hai chân mãnh dùng sức hạ dẫm đi lên vọt tới. Tại hai tay đào ở lại phương hai nơi có thể tạm thời bắt lấy nhô lên về sau. Lúc này, chỉ muốn làm thứ nhất, vị trí độ cao đã tiếp cận tường thấp một nửa. Mà, chỉ muốn làm thứ nhất, vừa mới dùng sức dẫm mạnh. Cũng làm cho Tô Thần cùng, Ngận Đại Lực đều chật vật vừa ngã vào trong nước bùn. Như vậy, chỉ muốn làm thứ nhất, liền có thể dùng xuống mặt kia nửa tường thấp tiết kiệm khí lực đi tiếp tục. Hướng bên trên bò, bắt đầu có leo xong toàn bộ tường thấp khả năng, coi như các ngươi đáp người bậc thang, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy để ngươi bò lên a. Thấy này cảm thấy buồn cười, Lạc Phi đi về phía trước một bước. Thân thể hướng về phía trước dò xét, hảo rõ ràng hơn thấy rõ, chỉ muốn làm thứ nhất, vị trí. Đợi cho, chỉ muốn làm thứ nhất. Bằng vào bọ ngựa chảo leo xong tường thấp 3/4. Cách đầu tường chỉ còn 1/4 thời điểm, Lạc Phi đã cư cao lâm hạ ôm một viên quả nho chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi, chỉ muốn làm thứ nhất, lại bò gần một chút. Trực tiếp dùng quả nho hung hăng đem, chỉ muốn làm thứ nhất, cho đập xuống. Nhưng mà, đối với vẫn luôn đau khổ trèo tường chỉ muốn làm thứ nhất, tới nói. Hắn chờ chính là cái này Lạc Phi rời đi vẹt cơ hội. Tại, chỉ muốn làm thứ nhất, đã leo xong 4/5. Mắt thấy là phải tiến vào Lạc Phi phạm vi công kích thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng lại. Hai cái bọ ngựa chảo đều bị hắn ném xuống. Cải Thành dùng tay nắm lấy tường thấp bên trên nhô lên. Ngay sau đó, chỉ muốn làm thứ nhất, tay phải buông ra nhô lên. Làm thân thể phía bên trái đãng, làm tay trái trong nháy mắt này hoàn toàn tiếp nhận được toàn bộ thân thể hạ xuống lực lượng. Tay phải nháy mắt bên trong thay đổi ra trước đó giấu ở thanh trang bị, sa mạc chi thương. Tay trái lần nữa buông ra nhô lên, thân thể ngửa ra sau hướng phía sau bùn đất té xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, tại ngã xuống quá trình bên trong, chỉ muốn làm thứ nhất. Hai tay cầm súng mượn nhờ ngửa ra sau xuất hiện góc độ. Cực kỳ cấp tốc tại rơi xuống đất phía trước đối nghịch kiếm Lạc Phi bắn liên tục hai phát. May mắn tại chỉ muốn làm thứ nhất ngửa ra sau cầm súng nháy mắt bên trong. Lạc Phi liền đã ý thức được không tốt, dưới tình thế cấp bách, cũng lập tức ngửa về đằng sau ý đồ tránh thoát, sa mạc chi thương, sắp bắn ra đến đạn. Nhưng tốc độ của viên đạn thật sự là quá nhanh. Cho dù Lạc Phi đã tại phạm vi năng lực bên trong làm ra nhất phản ứng nhanh, lại cũng chỉ có đầu cùng thân trên tránh thoát đạn, đùi phải vẫn là trúng một thương. Bành cùng với, chỉ muốn làm thứ nhất, hung hăng ném xuống đất. Cự đại đau đớn khiến cho hắn bị ngã rơi 50% máu. Nhưng hắn tại lấy ra bình máu bổ huyết đồng thời, càng để ý vẫn là Lạc Phi sinh tử. Lúc này ở xem tranh tài trực tiếp đông đảo người chơi, cũng đều bị vừa mới trong nháy mắt điện quang hỏa thạch kia giao thủ cho sợ ngây người. Lạc Phi vừa đối mặt liền bị miểu sát rồi sao? Tin tưởng Lạc Phi năng lực, Lily cũng là một mặt không muốn tin tưởng biểu tình. Không có, hắn chỉ là tổn thất 30% lượng máu mà thôi. So, chỉ muốn làm thứ nhất, muốn ít. Bất quá hắn đã mang tới chảy máu trạng thái. Nếu không kịp thời xử lý lời nói, sẽ tại trong vòng 5 phút đồng hồ mỗi phút đồng hồ trừ đi 10% lượng máu. Cuối cùng lên, vẫn là bị đánh trúng Lạc Phi càng ăn thiệt thòi. Có số liệu quyền hạn tiểu bạch theo trực tiếp ống kính từ dưới đất, chỉ muốn làm thứ nhất, hướng trên đầu tường chuyển rời. Trước tiên nói cho Lily cùng các người chơi đáp án. Mặc dù sa mạc chi thương uy lực rất mạnh, đối với Lạc Phi lại là khoảng cách gần xạ kích, nhưng súng ống loại đối với người chơi tổn thương vốn là bị suy yếu. Đồng thời Lạc Phi lại phản ứng cấp tốc tránh khỏi đầu hoặc trái tim bị đánh trúng, cho nên cũng không có bị miểu sát. Bất quá hắn tốt nhất lập tức uống cái bình máu, bởi vì tinh thần đội một khi phát hiện hắn chỉ là bị thương, khẳng định sẽ tiếp tục khai thác hành động. Quả nhiên, ở phía xa Tô Thần bởi vì góc độ quan hệ, có thể so sánh, chỉ muốn làm thứ nhất, càng nhanh phát hiện Lạc Phi chỉ là bị thương. Mắt thấy Lạc Phi cố sức theo trên đầu tường ngồi dậy, Tô Thần cùng Ngận Đại Lực hai người cấp tốc lần nữa vì chỉ muốn làm thứ nhất, đáp người bậc thang. Làm, chỉ muốn làm thứ nhất. Đi nhặt lên trước đó vứt xuống bọ ngựa chảo lần nữa leo lên trên. Lạc Phi cấp tốc theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra bình máu uống xong, tạm thời bổ đầy chính mình lượng máu. Nhưng không có băng vải loại vật phẩm có thể ngăn cản chính mình đang chảy máu trạng thái dưới kéo dài mất máu. Đồng thời, chỉ muốn làm thứ nhất, rất nhanh liền lại bò lên trên người bậc thang. Hắn theo đồng đội nơi nào biết được Lạc Phi trúng một súng. Quen thuộc sa mạc chi thương sẽ tạo thành chảy máu hiệu quả hắn. Lần này thế mà tải đối với thắng lợi khát vọng hạ, bò so với lần trước nhanh hơn. Thấy thế, Lạc Phi dáng chống đỡ lại rời lên mới vừa bởi vì tránh né đạn mà nhét vào trên đầu tường quả nho. Lần này cũng không thể, chỉ muốn làm thứ nhất, bò càng tới gần. Trực tiếp từ phía trên hướng, chỉ muốn làm thứ nhất, đập tới. Đối mặt này đột nhiên nện xuống, đại gia hỏa. Tinh thần đội người bậc thang vì tránh né nó, lập tức liền chính mình ngã. Lạc Phi cũng thừa dịp ba người ngã xuống đất một lần nữa chuẩn bị người bậc thang trước đó. Cố nén đau đớn khập khiễng theo đầu tường gần bên trong vị trí. Chuyển cái khác quả nho đặt ở tinh thần đội leo lên điểm ngay phía trên. Chuẩn bị ứng đối tinh thần đội vòng tiếp theo leo lên. Bất quá Tô Thần thấy Lạc Phi bày ra bộ này tư thế, ngược lại không có tiếp tục cùng Ngận Đại Lực tạo thành người bậc thang. Tương phản, hắn thế mà chào hỏi Ngận Đại Lực cùng nhau đem Lạc Phi vừa mới ném quả nho đem đến cách tường thấp xa một chút vị trí. Tinh thần đội toàn viên thế mà bắt đầu ăn khởi nho thịt đến. Tô Thần có thể là bởi vì nghe được Lạc Phi nói ăn nho thêm nhanh nhẹn, cho nên mới trước cùng các đội viên cùng nhau ăn nho. Lily Chu Hoạch tại giải thích vị trí phân tích nói, vì cổ vũ người chơi hướng ở giữa tập trung, Này, nho quả thật bị giao phó cho dùng ăn người thêm 10 điểm lâm thời nhanh nhẹn công hiệu. Ăn nó đi, lại thêm, chỉ muốn làm thứ nhất, trước đó chém giết bọ ngựa đạt được 10 điểm lâm thời nhanh nhẹn. Hắn lại trèo tường khẳng định so trước đó dễ dàng. Tiểu Bạch Trù Hoạch đem lực chú ý tập trung ở tinh thần đội sở ăn kia khỏa nho. Nói đến chỗ này bỗng nhiên sững sờ, nói ra lệnh khán giả phi thường ngoài ý muốn. Này, nho số liệu giống như có chút không đúng, giống như bị cải biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.